Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi mới xảy ra nổ mạnh, dọa tôi sợ muốn chết. Tôi liền hỏi thăm một chút, cô đoán sao? Bên bộ phận mua sắm vốn dĩ đã mua loại vật liệu cách âm đủ để cho chúng ta dùng cho dự án sân vận động. Đó là không biết xảy ra chuyện gì, cô Hồng Mai đột nhiên nói gì với khách hàng chỗ bọn họ. Cuối cùng họ cũng đã sử dụng loại vật liệu này. Đồng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tô Thi Thi, gằn từng chữ nói, là Đoàn tổng giám phê duyệt. Đoàn Ngọc Tường. Tô Thi Thi lòng như chìm lên đáy cốc. Cô không nghĩ, cũng muốn nghĩ sâu, nhưng mà ý nghĩ này không kiềm chế được cứ chạy loanh quanh trong đầu cô. Đoàn Ngọc Tường dù nói thế nào đi nữa, cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của Tô Thi Thi, là có quan hệ huyết thống. Nếu chuyện này thật sự là Đoàn Ngọc Tường ở sau lưng phá rối, như vậy, những người mà được gọi là người nhà có cùng quan hệ huyết thống gì đó với cô. Ngoài trừ bà nội cùng với người mẹ đã qua đời của cô, có người nào thật sự yêu thương cô? Đều là hận không thể để cho cô chết. Ngày hôm qua trong cửa hàng không nên xuất hiện xăng mới đúng. Về mặt khác thường của vị trưởng phòng mua sắm xây dựng Minh Đỉnh kia, còn có buổi dịch, bọn họ sáng vẻ như là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã ở trong lòng cô gõ lên hồi chuông cảnh báo. Tôi thì đóng chặt mắt, ở trong lòng yên lặng nói, hy vọng không phải như tôi đã nghĩ. Cô thật sự không nghĩ rằng người của Đoàn gia họ đã đê tiện như vậy. Mà lúc này biệt thự thứ nhất trong trang viên Đoàn gia, Đoàn Ngọc Tường cùng với Phương Thanh Hoa chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch ở trong phòng khách, khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Chỉ nghe tiếng động cơ ô tô truyền đến, ngay sau đó tiếng bước chân từ xa lại gần. Đoàn Ngọc Tường cùng với Phương Thanh Hoa, hai mẹ con lập tức đứng thẳng người, lòng như lửa đốt nhìn ra bên ngoài. Thôi tha, khốn kiếp. Cậu truyền đến một loạt tiếng chửi rủa hung tợn. Đoàn Chấn Ba trầm xuống, giống như là một tên bạo chúa lên cơn tức giận vậy. Vừa đi đến trước mặt Phương Thanh Hoa, giơ tay lên liền cấp cho bà ta một cái tát. Tiện nhân, cũng dám hại tôi. Trần Ba, ông hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ thành ra như vậy. Phương Thanh Hoa bụng mặt, mắt đỏ ngầu, giận mà không dám nói gì. Đoàn Ngọc Tường đã sớm nghĩ tới, cắn môi, sang mặt trắng bệch, nhưng mà khuyên cũng không dám khuyên. Lúc trước chắc chắn thắng lợi, vậy mà bây giờ lại biến thành cái loại tình trạng này. Đồ vô dụng, các người không phải nói chuyện này không chút sơ hở hay sao? Hiện tại thì sao đây? Các người có biết hiện tại Hỗ gia đã bắt đầu hoài nghi Đoàn thị chúng ta hay không? Nếu như cha biết là tôi làm, các người tự biết hậu quả. Hai ngày trước con gái lớn của ông ta đột nhiên đến tìm ông ta, nói có biện pháp để cho Tô Thi Thi triệt để biến mất trước mắt bọn họ. Ông ta lúc ấy nhớ lại muốn để cho Đoàn Ngọc Tường đi cầu dẫn buổi dịch, sợ ông ta củng cố địa vị ở Đoàn gia, cho nên không nghĩ nhiều lần đồng ý. Trưởng phòng bộ phận mua sắm của xây dựng Minh Đỉnh, đúng là ông ta đã âm thầm cho người mua chuộc để cho Tô Thi Thi ở trong kho hàng gặp chuyện. Một công đôi việc giải quyết được cô cũng là chủ ý của Đoàn Ngọc Tường. Nhưng mà rõ ràng chỉ muốn tạo ra một trận nổi nhỏ, sẽ chỉ làm cho Tô Thi Thi bị thương nhẹ hoặc là hủy dung mạo để cô rời khỏi trang viên Đoàn gia, nhưng lại không nghĩ tới sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Cả kho chứa hàng bị nổ tung, sợ bàn ngày bàn mặt thiếu chút nữa còn gây hại người. Hai cái đồ vô dụng các người đều đã để cho các người bày ra chủ ý ngu ngốc này. Đoàn Trấn Ba bị chọc giận muốn bùng nổ rồi. Ngày hôm qua lúc ông ta nhận được tin tức kho chứa hàng kia bị nổ tung, chỉ là nhớ lại buổi dịch khẳng định đã cho người ta khống chế tin tức, nhưng mà không nghĩ tới vị Hỗ gia kia cứ như vậy mà còn che sự việc chưa đủ lớn, thêm mắm dặm muối một phen. Lúc này ở bệnh viện thành phố, buổi dịch đứng ở cửa sổ mới nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt cực kỳ khủng bố. Đã xác định là do người phụ nữ của Đoàn Trấn Ba đang âm thầm phá rối. Tình hình cụ thể ở kho hàng kia hiện tại đã bị Hỗ Sĩ Minh khống chế được. Chúng ta không cách nào tìm hiểu. Đây là Tần Phong ở trong điện thoại nói với anh. Bùi Dịch trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ thật lâu sau, cầm điện thoại gọi cho Hỗ Sĩ Minh. Tôi muốn gặp anh. Bên trong phòng bệnh an tĩnh, chỉ nghe lên tiếng hít thở lặng lặng. Bùi Dịch nói xong chuyện điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ mình đang tựa vào trên giường bệnh nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đi đến bên giường bà. Nhậm Tiểu Vy từ từ mở mắt nhìn anh một cái. Mẹ, kế hoạch ra nước ngoài khả năng phải lùi lại vài ngày, còn có một số việc cần xử lý trước. Bùi Dịch trầm giọng nói. Như vậy, Nhậm Tiểu Vy trong mắt đều là thất vọng bất mãn nói. Được rồi, vậy còn lần sau nhất định phải nói trước với mẹ một tiếng. Mẹ nghĩ muốn gửi cho Đồng Đồng một chút đồ. Nhậm Tiểu Vy nói xong hốc mắt liền đỏ. Con trai còn nhỏ như vậy, số ngày được ở bên cạnh bà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người mẹ nào mà không đau lòng? nhưng mà bà nghĩ muốn đi thăm, lão già kia lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.